nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 51, thú nhân 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thất biểu lộ kéo căng giúp Giang Hiểu xử lý vết thương. Cũng không phải là rất muốn nói. Nàng sợ mới mở miệng, liền không nhịn được muốn nói Giang Hiểu. Giang Hiểu trên tay vết thương so Lâm Thất dự đoán muốn nhẹ. Cũng không phải là bị Ryan cái đuôi vung ra gãy xương hoặc là chân sau bắt được xé rách tổn thương. Chẳng qua là tại Ryan tính phản xạ lách mình tránh né thời điểm. Dao găm thụy sĩ thượng đao trang bẻ gãy bắn bay miếng sắt vạch phá MU bàn tay sinh ra vết thương. Tại Lâm Thất băng bó xoa thuốc thời điểm. Giang Hiểu còn vạn phần đau lòng cầm chính mình dao găm thụy sĩ cho Lâm Thất xem. Hảo đáng tiếc, sớm biết liền không bắt ta dao găm thụy sĩ. Đâm địa phương buồn nôn, đau còn gãy mất, đây chính là ta duy nhất đau. Giang Hiểu một bên nói còn một bên phi thường tận lực nghiêng Lâm Thất một chút. Về sau lại muốn bị trói lại ném cho thú nhân. Ta liền không có công cụ cắt dây thừng. Lâm Thất kéo căng biểu lộ cứng đờ. Duy trì không nổi nữa. Nàng biết Giang Hiểu là cố ý nhắc lên trước đó gấu nam chủ sự kiện kia. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được trong lòng áy náy. Muốn mặt lạnh lấy đối đãi Giang Hiểu cũng không làm tiếp được. Giang Hiểu một mực liếc trộm Lâm Thất trên mặt nhỏ bé biểu lộ. Nhìn thấy Lâm Thất biểu lộ hơi buông lỏng. Giang Hiểu lập tức đánh rắn côn theo bên trên. Nàng cười hì hì chuyển đến Lâm Thất bên người. Ôm lấy Lâm Thất, dùng gương mặt cọ nàng. Đừng nóng giận, ta biết ngươi là hy vọng ta an toàn. Hương mềm ấm áp thân thể dính sát. Nơi nào đó mềm mại còn cọ chứ Lâm Thất lưng. Lâm Thất bị kịch bản tuyến cùng đột nhiên xuất hiện sư tử nam chủ làm phi thường tâm tình hỏng bét xác thực đạt được cực lớn an ủi. Giang Hiểu cái cằm đặt ở Lâm Thất trên bờ vai. Con mắt hơi đóng, thanh âm nho nhỏ, nhu nhu, giống như là thì thầm đồng dạng. Chỉ có Lâm Thất có thể nghe được. Ta thật cao hứng bị tiểu thất để ý như vậy cùng bảo hộ. Nhưng là ta một chút đều không muốn cũng chỉ là được bảo hộ tại phía sau ngươi. Gấp cái gì cũng giúp không được. Giống cái đẹp mắt lại vô dụng bình hoa đồng dạng. Lâm Thất thốt ra, ta không có, ngươi có nha. Giang Hiểu khẽ cười một tiếng. Ấm áp hô hấp chạm đến Lâm Thất vành tai. Để Lâm Thất toàn thân run lên. Mạnh miệng không nói nên lời. Nàng thừa nhận. Nàng khả năng quả thật có chút làm quá mức. Trên thực tế, Giang Hiểu đối mặt đột nhiên xuất hiện sư tử nam chủ. Ứng đối phi thường hảo. Tại nàng cùng sư tử nhân vật nam chính lực thời điểm. Giang Hiểu tham gia thời cơ cùng cách làm cũng phi thường tinh chuẩn. Chớ đừng nói chi là nàng có thể cùng sư tử nam chủ tại yếu hạng trên lực lượng đấu sức giằng co. Đại khái liền có Giang Hiểu lúc trước để sư tử nam chủ nâng tảng đá tiêu hao khí lực nguyên nhân ở bên trong. Lâm Thất có thể đủ thắng quá sư tử nam chủ. Có thể nói có một nửa công lao đều tại Giang Hiểu trên người. Mà Giang Hiểu tại cái này liên tiếp hành động bên trong. Trả ra đại giới vẻn vẹn chẳng qua là MU bàn tay bị vụn sắt quẹt làm bị thương rướm máu nhỏ ngoài ý muốn. Như thế không tầm thường thành quả. Lý tính phân tích. Lâm Thất thế nào đều không nên sinh tức giận. Thế nhưng nàng liền là tức giận. Nghiêm mặt thay Giang Hiểu băng bó. Cái này không phải liền là bảo hộ quá độ muốn Giang Hiểu làm bình hoa không hề làm gì. Kết quả Giang Hiểu không có. Mới bởi vì đời này khí à. Mặc dù trong minh minh kịch bản tuyến rất làm cho người khác bực bội. Nhưng đây không phải hạn chế Giang Hiểu hành động lý do. Lâm Thất cũng không phải bá dù sao vẫn lại tiểu thuyết nhân vật chính. Không để ý nữ chủ ý tưởng để bảo vệ là danh tướng nữ chủ khốn ở bên người. Rõ ràng chính mình đuối lý. Lâm Thất mặt cũng kéo căng không nổi nữa. Khí thế cũng yếu xuống dưới. Ngượng ngùng nói. Tốt à, khả năng ta quả thật có chút làm quá mức. Về sau sẽ không ở như vậy. Nhưng là, hiệp trợ có thể, hỗ trợ cũng được. Mạo hiểm không thể, đem chính mình làm bị thương cũng không thể. Nàng nghiêm túc quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Hiểu. Nếu như việc cần phải làm có phong hiểm, rất có thể sẽ thụ thương. Vậy liền để ta tới. Đây không phải xem thường ngươi hoặc là mặt khác, mà là bởi vì ta là thú nhân. Đối với thương thế tiếp nhận cùng năng lực khôi phục so với ngươi còn mạnh hơn. nên để cho ta tới. Vì tiểu thất thụ thương, không có quan hệ nha. Ta rất nguyện ý a, Giang Hiểu cũng không cho rằng như vậy. Ta không nguyện ý, nào có Giang Hiểu nói như vậy đơn giản. Lâm Thất trong lòng có dự cảm, nếu quả như thật không còn bây giờ nói rõ ràng, về sau khẳng định sẽ phát sinh để nàng hối hận sự tình. Không quản ngươi có bao nhiêu ý tưởng, coi như ta nói, không cần quản ta, thời điểm, ngươi nhất định phải nghe ta. Biết sao? Lâm Thất ngữ khí phi thường trịnh trọng nghiêm túc, thế nhưng lời nói bên trong ý tứ lại làm cho Giang Hiểu mày nhăn lại. Ta không muốn, nàng một tiếng cự tuyệt, Lâm Thất tăng thêm ngữ khí. Nhất định phải, trong lòng nàng rõ ràng, mặc dù nàng đi theo Giang Hiểu ở cùng một chỗ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu, nàng liền không nhớ nhiệm vụ của mình. Khoảng cách Giang Hiểu trở về địa cầu thời gian còn lại nửa năm. Nửa năm sau vào cái ngày đó, rất có thể liền là cuối cùng kịch bản tiến đến thời điểm. Sẽ gặp phải nguy hiểm cơ hồ không cần suy đoán. Liền là xác định, Lâm Thất đã hạ quyết tâm. Lúc kia, nàng có sống hay không chứ liền không trọng yếu. Không chỉ là bởi vì nhiệm vụ, cũng là bởi vì Giang Hiểu muốn về nhà tâm nguyện. Càng quan trọng hơn là, Lâm Thất sẽ không để cho bạn gái của mình ra cái gì ngoài ý muốn. Đến lúc đó, Giang Hiểu có thể thuận lợi trở về. Nàng bởi vậy thụ thương sắp chết, thậm chí chết tại Giang Hiểu trước mặt, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cho nên, nàng nhất định phải để Giang Hiểu đáp ứng nhớ kỹ. Không muốn vào lúc đó làm ra để hết thảy thất bại trong gang tấc lựa chọn. Giang Hiểu không rõ ràng Lâm Thất ý tưởng. Trong lòng càng là bản năng bài xích, ngậm miệng không mở miệng. Nàng cảm thấy đây chỉ là một lần nói chuyện phiếm. Nếu như nàng minh xác biểu thị ra đối với cái đề tài này bất mãn, Lâm Thất không đến mức nhất định phải đối với vấn đề này kiên trì. Nhưng lần này nàng đánh giá thấp Lâm Thất nghiêm túc. Tại Giang Hiểu mấy lần cắm khoa đánh vung muốn hồ lộng qua, Lâm Thất lại không có nửa điểm yếu lược qua ý tưởng. Giang Hiểu liền biết, nàng nhất định phải cho Lâm Thất một cái bảo đảm. Nhưng nàng hiện tại quả là không muốn đối với chuyện như thế này làm ra cam đoan. Kia nên làm như thế nào đâu? Đương nhiên đưa ra một cái cơ bản sẽ không bị tiếp nhận điều kiện làm trao đổi. Để Lâm Thất không thể không lướt qua vấn đề này nha. Vừa vặn, Giang Hiểu liền có như vậy một cái điều kiện. Nàng tiến đến Lâm Thất bên tai, mang theo ý cười nhẹ giọng mở miệng. Đã tiểu thất ngươi không phải muốn như vậy yêu cầu, cũng không phải là không thể được a. Bất quá ta đáp ứng ngươi, ngươi cũng đáp ứng ta một sự kiện thế nào? Lâm Thất cảm thấy Giang Hiểu ngữ khí có chút không đúng. Không biết tại sao, cổ nàng phía sau có chút phát lạnh. Ngươi nói xem, Giang Hiểu biết nghe lời phải dán Lâm Thất lỗ tai, nhỏ giọng đem yêu cầu của nàng nói xong. Ta muốn trả thù ngươi. Dùng dây thừng, thanh âm nhỏ mảnh, lại làm cho Lâm Thất bên tai đều nóng lên. Giang Hiểu nói có chút không minh bạch, thế nhưng Lâm Thất lại biết nàng ý tứ. Sớm tại hai người cùng một chỗ về sau, lòng dạ hẹp hòi Giang Hiểu đồng học vẫn đối với lúc trước kém chút bị Lâm Thất chói sao ném cho gấu nam chủ sự tình phi thường khó chịu. Có thể nói trả thù cái gì? Không nói đến nàng có đánh hay không qua Lâm Thất, nàng cũng không có khả năng đem bạn gái của mình ném cho những người khác. Kia muốn thế nào vừa phải phạm vi bên trong trả thù một chút Lâm Thất, để tiết nàng trong lòng một điểm nho nhỏ khó chịu đâu. Cơ trí Giang Hiểu rất nhanh nghĩ đến chủ ý, nàng quyết định đang tiến hành một loại nào đó sinh mệnh đại hòa hài hoạt động thời điểm, dùng tới dây thừng, trả thù Lâm Thất lúc trước thiểu năng hành vi. Mà Lâm Thất, tại biết Giang Hiểu vắt hết óc nghĩ muốn trả thù nàng thời điểm, nàng là vui thấy kỳ thành, cũng nguyện ý tiếp nhận. Dù sao lúc trước mặc dù có bị người làm nguyên nhân ở bên trong, nhưng cách làm của nàng cũng xác thực rất thiểu năng. Bị Giang Hiểu nho nhỏ trả thù một chút, nhổ gai trong lòng, dù sao vẫn cũng tốt hơn một mực rối rắm không thả. Cuối cùng làm ra yêu thiêu thân tốt, nhưng là, đương Giang Hiểu một mặt thần bí nụ cười, chạy đến trước mặt nàng đem nàng trả thù ý tưởng nói lúc đi ra. Lâm Thất không chút do dự ăn hết chính mình lúc trước mặc cho trả thù. Mặc dù xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, nàng đem phía trên vị trí tặng cho Giang Hiểu. Không sai, là nàng tặng cho Giang Hiểu. Nhưng là, tại sinh mệnh đại hòa hài thời điểm dùng dây thừng. Nói đùa cái gì? Nàng không sĩ diện nha. Không được không được. Không cho dùng không cho dùng. Nhiều nhất chỉ có thể nàng rộng lượng đem về sau phía trên vị trí đều để cho nàng. Lại nhiều lại không được. Dây thừng cái gì không tồn tại. Bị Lâm Thất kiên định cự tuyệt, Giang Hiểu cuối cùng chỉ có thể nghĩ linh tinh từ bỏ ý nghĩ này. Mặt ngoài, trong nội tâm giấu giếm như thế nào lòng lang dạ thú. Lâm Thất sẽ không biết sao. Tóm lại, bắt đầu từ lúc đó, Lâm Thất liền quyết định, tuyệt đối, không thể cho Giang Hiểu tìm được cơ hội. Nhưng mà, phòng lâu như vậy, cuối cùng đã tới hôm nay. Lâm Thất khí cười đều. Không thể nào, không tồn tại, ta lại không phải là yếu hại ngươi. Chẳng qua là để ngươi tại lúc cần thiết không cần làm ra hỏng bét lựa chọn. Ngươi thế mà còn muốn yêu cầu ta. Nói đến một nửa, Lâm Thất nói lắp nói không được nữa. Giang Hiểu cũng không kỳ quái Lâm Thất cái phản ứng này. Lúc đầu nha, chính là vì quá phận để Lâm Thất sẽ không tiếp nhận mới nói ra. Giang Hiểu mỉm cười dùng cằm cọ chứ Lâm Thất cổ. Vậy liền cự tuyệt a, ta lại không có ngươi nhất định phải đáp ứng. Nếu quả như thật có chuyện gì, so với vứt xuống ngươi, ta càng muốn đi cùng với ngươi. Đến lúc đó có kết quả gì chỉ chúng ta cùng nhau đối mặt tốt bao nhiêu. Nàng lấy vì lần này chủ đề thật đến đây chấm dứt. Thậm chí bắt đầu suy nghĩ Lâm Thất săn trở về con kia lớn dã thú nên xử lý như thế nào. Lớn như vậy con dã thú, thịt trên người khẳng định rất nhiều. Lúc này, Lâm Thất bỗng nhiên cắn răng một cái nói một câu nói. Để nàng mang lỗ tai của mình có phải hay không có mèo bệnh. Hảo, dây thừng liền dây thừng. Giang Hiểu đầu óc đều là lung tung rối loạn. Tràn ngập các loại nhan sắc, như là màu vàng nhạt, màu vàng đậm, cùng kim hoàng sắc, tóm lại đều là màu vàng. Nói thực ra, Lâm Thất xử trí không kịp đề phòng gật đầu, để nàng cũng có chút phương. Cái kia gặp được nguy hiểm là, không cần quản ta, vấn đề trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến Lâm Thất thế mà gật đầu nàng có chút ác thú vị yêu cầu. Ngươi nói, ta đáp ứng ngươi. Ngươi liền đáp ứng ta. Lâm Thất vành tay nóng lên, quay đầu qua nói. Giang Hiểu vội ho một tiếng. Đương nhiên, đã nói xong, ngươi bây giờ đổi ý còn kịp. Một hồi cũng đã muộn nha. Lâm Thất cũng không muốn trả lời loại này dư thừa vấn đề. Giang Hiểu dám thề, lòng của nàng bây giờ nhảy nhất định là từ lúc chào đời tới nay nhanh nhất một lần. Xem như bị sói xám nhóm truy sát kém chút chết mất thời điểm đều không có nhảy nhanh như vậy qua. Mà theo trái tim đập bịch bịch, rất nhiều máu phun lên đầu. Giang Hiểu cảm thấy mình rõ ràng không uống rượu, lại xuất hiện giả uống nhiều rượu cảm giác. Nàng chuyển đến Lâm Thất chính phía trước. Hai tay đặt tại Lâm Thất trên bờ vai có chút dùng sức. Lâm Thất thuận lực đạo nằm ở phủ kín gia thú trên giường đá. Giang Hiểu sờ lên bên giường bằng đá khe hở, từ bên trong lật ra một cái nàng rất sớm trước đó vừa toát ra ý tưởng thời điểm liền chuẩn bị xong dây leo dây thừng. May mắn không có vứt bỏ, nàng nghĩ thầm, buông lỏng, ta hội, có chừng có mực. Giang Hiểu cảm giác được Lâm Thất thân thể cứng ngắc, thấp giọng nói, ngươi đánh giám, thật muốn có chừng có mực, ngay từ đầu liền sẽ không đề xuất yêu cầu này. Lâm Thất mới không tin Giang Hiểu chuyện ma quỷ, nhưng nàng vẫn là thuận theo buông lỏng toàn thân, đem thân là thú nhân khí lực thu liễm, làm bộ chính mình hôm nay liền là cái ngay cả Giang Hiểu cũng không bằng nhược nữ tử. Chỉ có thể bị Giang Hiểu các loại giày vò. Trước đó Lâm Thất là thế nào dùng dây thừng buộc nàng? Chấp nhận như thế nào? Trả thù, trở về, Lâm Thất cũng tùy theo Giang Hiểu đến. Để nàng hài lòng hoàn thành chính mình báo nhỏ phục. Trong sơn động đống lửa không có châm củi, chỉ còn lại lẻ tẻ ánh lửa. Ấn đạo lý, nó đã không thể cung cấp nhiều ít ấm áp. Thế nhưng Giang Hiểu lại cảm giác phải hô hấp của mình đều là nhiệt ý. Nàng nên có bao nhiêu hưng phấn a? Giang Hiểu biết, Loại này dây thừng kỳ thật đối với Lâm Thất không có quá lớn trói buộc lực. Chỉ cần nàng hơi giãy giụa một chút liền có thể tránh thoát. Thuần túy chẳng qua là tâm lý thỏa mãn mà thôi. Thế nhưng như vậy đã đầy đủ. Lúc đầu cũng không phải thật muốn buộc nhiều gấp. Nghĩ nghĩ, tiếp tục nàng lại đem Lâm Thất con mắt cũng bịt kín. Có thể đi, Lâm Thất tức giận, thanh âm bên trong nhưng lại có không cầm được run rẩy. Có thể được rồi, Giang Hiểu Hưng phấn dùng gương mặt cọ trừ Lâm Thất cái cổ. Sắc trời đã tối xuống, trong sơn động chỉ còn lại trong đống lửa tinh hỏa điểm điểm. Lâm Thất trên người áo da thú vẫn là Giang Hiểu tự mình tìm tòi chứ làm ra. Thế nào thoát nàng thậm chí so Lâm Thất còn rõ ràng. Lòng bàn tay sờ nhẹ, ôn nhu lại thân mật. Lâm Thất bả vai khẽ run, trên người nổi lên hạt tròn. Tại thị giác bị che chắn trong bóng tối, thân thể bị đụng vào giác quan phá lệ rõ ràng mãnh liệt. Bị điện giật tê dại từ tiếp xúc địa phương nước vọt khắp toàn thân. Giang Hiểu nằm ở Lâm Thất trên người, hai tay không an phận trong động tác, đem đa động chứng thiếu nữ xưng hô hiện ra đến cực hạn. Ám trầm trong sơn động, nghẹn ngào than nhẹ bồi hồi trong đó. Đống lửa ảm đạm, không khí lại nóng không được. Sáng sớm, Lâm Thất đi ra sơn động, duỗi cái thật to lưng mỏi, khớp xương phát ra ba ba giòn vang. Lâm Thất thần thanh khí sảng hoạt động thân thể. Lại qua một hồi lâu, Giang Hiểu mới ngáp một cái từ trong sơn động đi tới. Một cái tay băng bó, một cái tay khác bùn rùn xuôi ở bên người. Nhìn thấy Lâm Thất thần thanh khí sảng bộ dáng, Giang Hiểu không cam lòng trừng mắt nhìn nàng. Cánh tay của ta thật chua. Lâm Thất động tác cứng đờ, không nghĩ tới Giang Hiểu có thể như vậy trực tiếp phàn nàn ra. Cái này trách ta sao? Thú người thân thể tố chất thật sự là gian lận, các loại trên ý nghĩa gian lận. Giang Hiểu nghĩ linh tinh. Lâm Thất hừ hừ, nói nàng là để cho Giang Hiểu a, nếu đổi lại là nàng ở phía trên. Giang Hiểu liền ha ha đi, cắm vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Bị khóa cũng chỉ có thể Weibo gặp. Liền tương, cách chương.